Chương 498, ác chiến địa phục ngôi sao quân đoàn. Nếu như những thứ này bị giáp chiến sĩ là ngoạn gia nói, loại này bài binh bố trận nhất định là bánh nướng hành vi, chỉ cần là đụng tới tránh quy công kích đơn vị, trong chốc lát là có thể giải quyết rơi chúng nó. Nhưng là, tình huống hiện thật là, bọn người kia đều là quái vật, sở hữu nghìn vạn lần lượng máu quái vật, hơn nữa, bọn họ số lượng khổng lồ, lực công kích lại kinh người như vậy thế nhưng, những thứ này cũng không phải là gì hệ gỗ trận chiến toàn bộ trọng điểm. Đang ở ta theo bản năng mở ra bản đồ lớn thời điểm, phát hiện ở gì hệ gỗ vùng đất nhập khẩu phụ cận, mảng lớn màu đỏ đã nhuộm dần này khu vực trong ngực ta một hồi lạnh lẽo. Đơn giản như vậy liền chúng phải ma tộc trước sau giáp công. Diệp Phong hiển nhiên cũng nhìn thấy bản đồ lớn, hắn giờ phút này, sắc mặt cũng khó nhìn. Ta biết, thằng ngãi này là lưu lại hậu thủ, bởi vì ở gì hệ gỗ nơi bên ngoài mấy trăm mét ra ngoài trong rừng, ở trước đó ngủm những cái này lính đánh thuê đã hoàn thành tập kết, vận sức chờ phát động, hơn nữa, nhân số so với ngủm còn nhiều hơn ra khỏi gấp 2, tổng số người dự tính ở chừng 500.000 cái này, chính là Diệp Phong vốn liếng cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đánh tới. Ta dành mạch từng câu, nếu như chúng ta có thể thuận lợi đẩy ngã địa phục ngôi sao là Mỹ ạ, Diệp Phong những thứ này lính đánh thuê đã hành động, sau đó phải làm, chính là đem bao quát ta ở bên trong từng cái phi phàm cùng kiếm ca người chơi dâm nát, đương nhiên, còn bao gồm phi thiên cùng ám dạ, cũng cuối cùng ngồi lên dỉ hệ gỗ nơi lãnh chúa bảo tọa. Cho nên, bộ đội của hắn như trước cán binh bất động. Độc luyến thu vũ tuyến báo so với ta sớm, hiện tại đã không kềm chế được nóng nảy trong lòng, một đôi đôi mắt đẹp trực câu câu rơi vào trên người của ta, tiểu phi ta thở dài, tỷ, ta không có tiền đặt cuộc, hiện tại hy vọng duy nhất chính là ta lão sư cùng dì tật có thể tham gia đến trong trận chiến đấu này. Độc luyến thu vũ ánh mắt giống như tử thủy, sợ rằng, ngươi bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào dì tật. Vừa rồi chúng ta ở dì hệ gỗ nơi vòng ngoài thám báo mới vừa hồi báo, ở giữa trời cao đang ở phát sinh một hồi tranh đấu, hơn nữa phi thường kịch liệt, song phương giao chiến là ai, hiện nay cũng không rõ ràng. Bất quá, ta có một loại dự cảm, ma tộc chắc là phái ra đối thủ mạnh mẽ, đang cùng sư phụ của ngươi Lạc Vũ tiến hành chiến đấu. Ta hơi sửng sờ, sau đó cực kỳ ôn hòa nhã nhặn nói, lấy lao sư năng lực, chắc chắn sẽ không thua, nhưng là bọn họ muốn đánh tới khi nào, vậy khó mà nói. Độc luyến thu vũ cũng thở dài, chỉ sợ ma thần ồ ẩu đèn hoặc là ma hậu thì họ phì là biết tham gia. Lông mày của ta trói chặt, nếu như là ma thần ồ ẩu đèn tham gia, vậy cực kỳ khó khăn, nếu như là thì họ phì là đa đa thiểu thiểu khá một chút. Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh cũng đi tới bên cạnh ta. Phỉ Nhi vô vỗ phía sau lưng của ta nói, chúng ta sẽ đối Tiểu Vũ có lòng tin, bởi vì từ tín ngưỡng bắt đầu, nàng liền từ tới không để cho chúng ta thất vọng qua. Tiểu Tĩnh thì nắm chặt nắm tay, ở bả vai của ta nhẹ nhàng đập một quyền, ca ca, chúng ta dựa vào chính mình. Ta trọng trọng gật đầu sau đó kiên định nói, mọi người bất luận như thế nào cũng muốn vượt qua trước mặt những quái vật này. Sau đó hết tất cả khả năng đẩy ngã cuối cùng B, mặc kệ tên kia là người hay là thần, đều phải chết. Ta tỏ thái độ, làm cho lòng của mọi người đầu rung lên, trong đầu một ít miên man suy nghĩ tạm thời bỏ xuống. Bất quá, địa phục ngôi sao là mỉ ạ cũng là một cái cố gắng thích làm lạ B, tự cấp chúng ta xuất sắc chính mình quái dị quân đoàn sau đó, kế tiếp xuất hiện ở trong đội ngũ ba cái B để cho chúng ta thất kinh. Cái này ba cái B tướng mạo, bề ngoài cư nhiên cùng tiểu đệ của bọn nó không thể nghi ngờ, một cái cầm trong tay cung nỏ, hai cái cầm trong tay dao găm, phẩm cấp đều là cấp thế giới, đẳng cấp đều chỉ có 160 cấp, mà kỹ năng cũng cùng trước mặt những thứ này địa phục ngôi sao thám báo cùng cung thủ không giống lịch hiểm ác ôn không hiểu ra sao. Phi ca, cái này đùa là cái gì nói chuyện, làm sao bê phẩm cấp thấp như vậy ta cho mày, điều này nói rõ, chi đội ngũ này có hay không thống suất đều giống. Nhau lịch hiểm ác ôn vẫn là không hiểu, như trước lắc đầu. Ta đơn giản giải thích cẩn thận hơn đi một tí, chúng ta trước đây cũng đánh qua tương tự trận công kiên, mỗi một đợt quái vật chung đều sẽ xuất hiện phẩm cấp siêu cao B, cùng giết chết chúng nó, quái bầy sĩ khí cùng toàn thuộc tính đều sẽ giảm bớt. Mà chúng ngươi cũng thấy đấy, chỉ là cấp thế giới phẩm cấp, vô cùng có khả năng giết chết cái này tam đầu B sau đó, quái đàn cũng sẽ không có phản ứng chút nào ta hiểu được, có phải hay không nói. Như vậy chúng ta thì càng khó đánh ngươi biết nhiều lắm. Lịch hiểm ác ôn sửng sốt một chút, sau đó sang sảng cười nói, mặc kệ nó, chúng ta ngày hôm nay giết đủ bản đi vừa dứt lời còn không có 5 giây. Tiểu tình đã nhấc ngang ở trong tay cái khiên, cất giọng nói, kỵ sĩ đoàn, chuẩn bị xung phong ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất vọt tới tiểu tình trước người, cười một cái nói, kỵ sĩ đoàn, hiện tại giao cho ta tới chỉ huy, mọi người không thành vấn đề đi không có phía dưới tiếng la rung trời. Tiểu tinh thì tức giận thấp nhàng, ô ô, ca ca thúi lại cướp ta danh tiếng. Ta thì nhìn nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút chân thuận tay nhỏ bé, ta sẽ không để cho ngươi người đang ở hiểm cảnh đấy nói xong, ta đã liền xông ra ngoài, biến thành cả nhánh kỵ sĩ đoàn mũi tên nói, chủ soái lực lượng là vô cùng, binh mạnh mẽ cái, tướng mánh mạnh mẽ ổ, chứng kiến ta liều mạng như vậy. Thủ hạ chính là kỵ sĩ các người chơi dám không liều mạng chết hiệu lực Diệp Phong hổ khu chấn động, ngoà tào, thật là hổ lang vậy chúng tiểu nhân, bán ác ma cũng sẽ khóc cọ một tiếng. Từ chuôi kiếm trung rút ra kiếm lớn màu xanh, gầm nhẹ nói, các huynh đệ, xông lên đi, chúng ta cũng không cần rơi ở phía sau ám dạ cùng phi thiên bên kia, ám dạ bạch dương cùng thiên địa kiếp đại biểu riêng mình đoàn đội, cũng vọt tới đội ngũ tuyến ngoài cùng không hề nghi ngờ, bình nguyên tranh tài, chỉ có lưới lê thấy hồng. Chỉ có liều mạng đánh một trận, chiến thuật ở trên sáo lộ đã rất ít đối phương ba cái thống suất cũng dương lên vũ khí trong tay, trong miệng kiệt kiệt không biết lẩm bẩm. Cái gì, chỉ thấy địa phục ngôi sao thám báo đại bộ đội đã hướng phía chúng ta vọt tới, mà địa phục ngôi sao cung thủ thì án binh bất động, từng cái dương lên cung trong tay mình nỏ hướng chúng ta ta trong nháy mắt khởi động long hành hổ bộ, cả người dường như mũi tên rời cung một dạng bay ra ngoài ở đối phương dày đặc vũ tiễn ngạnh sinh sinh đích khiêng một vòng những thứ này cung nỗ thủ lực công kích tuy là sắc bén, nhưng là với ta mà nói lại cùng con muỗi đốt không khác nhau gì cả. Ở toàn thân nhiều món bạch kim cấp trang bị ra chỉ dưới, một cái nổ bắn ra tiện đánh vào trên người ta chỉ có chính là mấy trăm điểm thương tổn, mà điểm thương tổn cũng là đẳng cấp áp chế khóa giao phó bọn họ ba cái kia thống suất chung. Hai cái tên là địa phục ngôi sao thám báo tướng quân quái vật hướng phía ta chạy như bay tới, dương lên vũ khí trong tay, hướng về phía ta kiệt kiệt quái khiếu ta nhìn lướt qua bọn họ thuộc tính, rất tốt, lượng máu 30 triệu, lực công kích hạn mức cao nhất, công kích đều giá trị có thể so với phía trước cấp độ truyền thuyết tồn tại bất quá, trước mắt ta có sợ gì thay vội và đi, trong tay đã ngưng tụ thần long khí độ. Tay phải bỗng nhiên huy động đi ra ngoài lòng khí sóng đùng đùng hai đòn trọng khối không khí đập hai cái thám báo tướng quân liên tiếp lui về phía sau. Trên đỉnh đầu phân biệt toát ra 4024-2 cùng 3895-2 thương tổn chữ số. Hơn nữa, đều chúng ngắn chỉ trệ trạng thái ta dưới chân đi ra đường thẳng đường, tay trái trực quyền đâm rách không khí. Sắc bén xuyên thấu đối phương cổ phốc phốc soạt long đâm phía dưới, không sạch sẽ máu đen theo cổ của nó quản chạy xuống. Một cái khả quan chữ số theo hắn trên đỉnh đầu kinh hiện 7875-01 không hề nghi ngờ, đây là nhược điểm vị trí tinh chuẩn ám sát sau lưng của ta, kỵ sĩ các người chơi đã gào thét mà đến, từng cái giơ cao trong tay cái khiên, dưới chân mở ra bắn vọt kỹ năng chỉ là, đối phương thám báo tên quá mức dày đặc, cộng thêm bọn họ lực công kích khá cao, một ngày kỵ sĩ người chơi bị phá. Khiên, tạo thành thương tổn đều ở đây 40-000. Thậm chí, một cái tinh chuẩn tiễn cư nhiên đem một cái 115 cấp kỵ sĩ trực tiếp miểu sát, một mũi tên này xuyên qua cổ mà qua, treo một mảnh đỏ thấm huyết hoa đâm ở tại cách đó không xa trên cỏ kỵ sĩ người chơi mảng lớn ngã xuống cũng không có tan rã tinh thần của chúng ta. Tương phản, chiến cuồng các người chơi đã dọc theo chiến trận hai cánh đột phá vòng vây qua đây mà ta và đối phương hai cái thám báo tướng quân giết nhau là giả, dưới chân thật nhanh làm ra ngang bình di, có vẻ như là ở liên. Tục bại lui, mà trên thực tế thì là trượt về đối phương cung nỗ thủ ở xa mà cái nhìn qua vô cùng tự nhiên động tác, cũng không có gây nên hoài nghi của đối phương, có thể dùng ta thành công rời đến đối phương phòng tuyến một bên trong lồng ngực của ta một đoàn nhiệt khí đánh tới, ánh sáng màu vàng long chiếu mù những thứ này vong linh sinh vật ánh mắt, không đợi chúng nó lại làm ra phản ứng gì, ta nắm đấm phải đã cuốn thanh sắc quang diễm huy kích đi ra ngoài, chỉ nghe thấy phía chân trời trong. Lúc đó, thần long tiếng gầm gừ bên thai không dứt, ba cổ chắc chắn hình rồng quang nhận thẳng đâm thủng đối phương ba tầng dày đặc cung thủ tường 1044-22-114 tháng 11 năm 2012 bạo kích 2021-48 liên tiếp thương tổn chữ số chung bao vây lấy phải giết chữ số, nhất thời làm cho làm rối loạn đối phương toàn bộ công kích tuyến ta không lùi mà tiến tới, cả người như hổ vào dương quần, một mạch liều chết vào đối phương xạ thủ trận doanh. ẩn long đánh cùng thiên long phá hai đại kỹ năng đánh lan có thể trước sau. Thả ra ngoài, trong lúc nhất thời để trong này là được độ lửa luyện ngục mà giờ khắc này, chúng ta kỵ sĩ người chơi đã ở ta dưới sự che chở thành công giết tiến đến, cùng đâm đầu vào địa phục ngôi sao thám báo triển khai kịch liệt vật lộn. Thế nhưng, ta tuy là đã bỏ ra nỗ lực, chúng ta chiến sự nhìn qua cũng chiếm được tiên cơ, nhưng những thứ này địa phục ngôi sao thám báo cùng cung thủ lực công kích thật sự là quá mạnh, cộng thêm số lượng nhiều lắm, thế cho nên chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đưa chúng nó chia thành tốp nhỏ. Kể từ đó, chiến sự vô cùng lo lắng đứng lên, mỗi một giây đều sẽ có một cái quái dị vật trận vong, mà mỗi một giây cũng sẽ có càng nhiều hơn người chơi trận vong. Cứ như vậy dưới cục thế đi, sợ rằng nhìn thấy địa phục tinh thời điểm, thực lực của chúng ta cũng đã giảm bất nhiều, có thể hay không cùng nó có đầy đủ thực lực đống thi, còn là một ẩn số không sai. Đống thi cái từ này ta không dùng sai, lần đầu đối mặt ma thần mười nhị tinh cường đại như vậy. Tồn tại, ngoại trừ đống thi, chúng ta còn có biện pháp khác sao? Thế nhưng, theo chúng ta vòng ngoài tuyến báo truyền đến, một đường ánh dạng đông nổi lên.